Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, mưa gió nổi lên, trung cực cuộc chiến rốt cục muốn bắt đầu rồi, vạn tượng thạch bi bên trong hình ảnh, rời đi hướng về nơi đây, gây nên to lớn chấn động, cửu giới cường giả đều mở con mắt, trong mắt xuất hiện ý cười, tàng giới có chút trầm mặc. Rất nhiều người nhìn về phía chân Long Bi, bởi vì cái này chữ đạo đã giết vào người thứ ba, nhưng là cái hạng này có thể bảo đảm ở bao lâu? Cửu giới người đều đang đàm tiếu, cùng quãng thời gian trước trầm mặc dáng vẻ đột nhiên không giống, bởi vì bọn họ sẽ chờ ngày này. Cửu giới tổng thể sức chiến đấu cao hơn tàng giới quá nhiều, nhưng là thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên lần lượt bại trận, đạo sức chiến đấu đè ép toàn bộ kỳ tài. Điều này làm cho tâm tình của bọn họ làm sao có thể dễ chịu. Nhưng là một ngày này đến rồi, tâm tình của bọn họ đều khoan khoái. Cửu giới tuổi trẻ đại nhân một khi ra tay, tàng giới ai cùng so tài. Mau nhìn, Thiên Ưu bộ tộc anh kiệt lên sàn, cửu giới một tôn cường giả thay đổi sắc mặt, liền vội vàng nói, Thiên Ưu bộ tộc ở cửu giới chính là đỉnh cấp thế lực, ở yêu giới chính là bá chủ bình thường tồn tại, mà lần này Thiên Ưu bộ tộc thành tử chết ở tàng giới ma vương trong tay. Chúng nó làm sao có thể không giận, vạn tượng thạch bi diễn hóa ra trong hình, tràn ngập ra cuồn cuộn khí lưu, ảnh hưởng không gian vận chuyển, màn này đều mơ hồ xuống, một cái bóng mơ hồ từ vô tận trong không gian đi ra, chín thước thân cao lộ ra khủng bố gợn sóng, con mắt màu đỏ ngòm thật giống hai cái vòng xoáy, lộ ra làm người linh hồn run rẩy gợn sóng, nó đi tới, mang theo một loại ngập trời khí thế. Toàn thể chảy xuôi cuồn cuộn tinh lực, như lang yên ở đây chập trùng, để thiên địa theo dì rào run run, là bộ tộc ta thần tử, Thiên Ưu bộ tộc mấy cái đại nhân vật đều nở nụ cười. Đây là chúng nó bộ tộc phi thường mạnh mẽ thần tử. Cái tên này cực đoan đáng sợ, bởi vì Thiên Ưu thần tử là được khen là trực tiếp có thể bước vào thần tồn tại. Xem, lại có người đến rồi, không kém gì Thiên Ưu thần tử. Có người thông qua hình ảnh nhìn thấy nơi cực xa, vô tận núi rừng ở lay động, vạn mộc rì rào run run, vô biên loạn diệp cuồng phi, ánh sáng chói mắt cột vọt lên, đổ nát thập phương đám mây, dài trăm hơn 1000 chùm sáng đánh mạnh vòm trời, diễn hóa ra các loại thần thông, muốn nứt ra thiên này. Hảo, ta vạn tượng học viện thần tử cũng lên sàn. Tượng Hoa Dung cười ha ha, cái gì là thần tử? Một khi bị quan trên cái tên này, chính là có thể lập tức thành thần nhân vật đáng sợ. Vạn tượng thần tử cực đoan đáng sợ, uy năng như biển đang phun trào, đãng phá thương vũ. Các loại chùm sáng diễn hóa ra thần thông, kích nứt hư không, chính là một tôn nhân vật mạnh mẽ. Húng, trong giây lát, một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền khắp toàn trường. Húng động non sông, quần sơn đều ở mạnh diêu, có người màng nhĩ ở nổ vang, có một loại nổ tung xu thế, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Một cái khủng bố vô biên tinh lực sông dài dâng trào mà đến, ép rất nhiều người đều đang run rẩy. Trong này có một cái màu đỏ thẫm cái bóng, uy nghiêm mà lại khủng bố, mang theo một loại bá tuyệt thiên địa khí thế, uy thế toàn trường, quả thực là một cái chân long hạ giới. Nó móng vuốt xé ra hư không, vượt qua mà đến, hình thể có tới ngàn trượng, vảy màu đỏ nằm dày đặc, leng keng vang vọng, có người đều cảm giác đây là một cái chân long vượt qua mà đến, cứng cáp không gì sánh được, đáng sợ mà lại uy nghiêm, thế hệ trước cường giả đều hoảng sợ, cảm giác được nhấn chìm vòm trời tinh lực. Ứng Long bộ tộc tuổi trẻ đại nhân dĩ nhiên lên sàn. Rất nhiều người đều giật mình. Đây là một cái chủng tộc đáng sợ, bởi vì là thập đại thiên thú bên trong Ứng Long, thiên thú cực đoan khủng bố, mà thiên thú mạnh nhất tuổi là thành niên 5 tháng. Con này Ứng Long còn chưa trưởng thành. Ầm ầm, hư không đột nhiên chia 5 xẻ 7. Óng ánh ánh vàng thẩm thấu ra, thiên địa này biến thành màu hoàng kim. Trên bầu trời lơ lửng một cái to lớn đám mây, thật giống là đám mây che trời bay xuống. Đây là cái gì? Thật giống là một cái cánh lớn. Ở tàng giới cường giả run sợ dưới ánh mắt, đây là một cái hình thể to lớn, cái bóng cắt ra vòm trời. Tốc độ thật đáng sợ, toàn thân áng vàng vạn trượng, thật giống một viên màu vàng đại tinh rơi xuống. Có người cảm giác được lạnh lẽo không gì sánh được khí thế. Thật giống có thể cùng vòm trời đều đâm thủng. Nó hai đôi con ngươi màu vàng kim thật giống là màu vàng mặt trời nhỏ. Đâm vào người đều không mở mắt nổi. Kim sĩ đại bằng bộ tộc anh kiệt. Tàng giới bằng tộc sinh linh run rẩy. Cảm giác được một loại huyết thống cao quý. Tôn này chim bằng trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch không biết so với bọn họ cao quý bao nhiêu lần. Ứng Long huynh, kim sĩ đại bằng bộ tộc anh kiệt nhìn thấy Ứng Long. Vội vã chào, người xung quanh không có cái gì có thể bất ngờ. Bởi vì Ứng Long cực đoan khủng bố, chính là thiên thần hạt giống. Kim sĩ đại bằng tuy rằng mạnh mẽ, bất quá tuyệt không là Ứng Long địch thủ. Đến người càng ngày càng nhiều, một cái so với một cái đáng sợ, tàng giới người đều đang trầm mặc. Từ nơi này có thể thấy được, cửu giới vượt qua tàng giới quá nhiều quá nhiều. Đại Chu hoàng triều người đều nắm chặt nắm đấm. Nhiều như vậy cửu giới thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, tàng giới có mấy cái có thể đi tới, bởi vì bọn họ biết cửu giới có thập đại thiên thần hạt giống, đến hiện tại chỉ có Ứng Long lên sàn, hơn nữa còn là yếu kém một vị. Có người nói trước vài tên cực đoan khủng bố, có hay không đến vùng đất bản nguyên, này vẫn là một ẩn số. Chu Nhược Quân bàn tay nắm chặt, nội tâm vô cùng sốt sắng, nàng không hy vọng Đạo Lăng tới tham gia loại tranh đấu này. Quá hung hiểm cùng tàn khốc, hơi một tí đều có thể tổn lạc. Cái này vòng xoáy khổng lồ, y nguyên ở chuyển động, trăm dặm to lớn chiến đài càng ngày càng rõ ràng, lộ ra một loại thê lương khí tức, ảnh hưởng tâm linh người ta. Cửu giới quần hùng đều phi thường kích động, chạy lên đi đối với cửu giới truyền kỳ thiên kiêu chào. Nơi này phi thường náo nhiệt, hội tụ người càng ngày càng nhiều, cũng không ngừng có đáng sợ anh kiệt tới rồi. Ta nghe nói tàng giới ma vương rất mạnh, ta xem chúng ta cửu giới tuổi trẻ đại nhân theo liền đi ra một cái đều có thể đem trấn áp. Có người cười nhạt, hắn có tới không? Vạn tượng thần tử con mắt lạnh lẽo xuống, con mắt chuyển hướng một khu vực, đó là thuộc về tàng giới khu vực. Đến người vô cùng ít ỏi. Vạn tượng thần tử con mắt dò xét một vòng, lạnh lùng nói, tàng giới ma vương ở đâu? Hắn biết một ít chuyện. Vạn tượng học viện một ít người chết ở tàng giới ma vương trong tay. Chết mấy người ngược lại không có gì, hắn cũng không quan tâm. Quan hệ chính là ai làm ra. Ta nghe nói bộ tộc ta thánh tử chết ở tàng giới ma vương trong tay. Thiên yêu thần tử con mắt cũng lạnh xuống. Bộ tộc ta cũng có một cái đệ tử chết ở trong tay hắn. Uy phong thật to à, lại là một cái bóng đi tới. Mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Ăn mặc âm dương đạo y, thần vận kinh thiên, tàng giới đến người tê cả da đầu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới cửu giới anh kiệt trực tiếp liền bắt đầu làm khó dễ. Đây là muốn nhằm vào hỗn thế ma vương a. Tàng giới không ít người cười khổ. Bọn họ thật cảm giác cửu giới quá mạnh mẽ. Những người này liên hợp lại cùng nhau, sợ là có thể quét ngang tàng giới quần hùng. Hỗn thế ma vương muốn thảm. Bọn họ đều rõ ràng. Hỗn thế ma vương giết rơi mất thánh tử. Hiện tại hắn chính là đệ nhất nhân. Muốn đối mặt cửu giới quần hùng uy thế, rất có thể sẽ bởi vậy tổn lạc. Bọn họ đều cảm giác hỗn thế ma vương sợ là liền chiến đài đều không bước lên được, liền bị trấn áp, đều là người cầm à. Vạn tượng thần tử lạnh giọng quát lên. Những người này đối với hắn mà nói chính là run rế. Tuy là liền có thể trấn áp, đổi làm dĩ vãng cũng sẽ không nói với bọn họ nói. Đại nhân, tàng giới ma vương vẫn không có đến. Có người run giọng nói. Đây là muốn làm con rùa đen rút đầu à? Ta xem tàng giới ma vương là sợ muốn chết. Phỏng chừng bắt đầu trốn. Cũng không nhìn một chút chúng ta cửu giới là nơi nào. Chỉ bằng hắn cũng dám đến chúng ta cửu giới làm càn. Còn dám giết người. Quả thực là điếc không sợ súng. Chuyện này không thể dễ dàng. Ta cửu giới uy nghiêm há có thể là một cái nho nhỏ tàng giới có thể khiêu khích. Là muốn nghiêm trị. Cửu giới rất nhiều người đều đang cười lạnh. Cảm giác hiện tại cục diện cửu giới cùng tàng giới quả thực chính là sao chổi cùng chỉ là hạt gạo. Tàng giới người đều phi thường phẫn nộ. Quãng thời gian trước bọn họ thì cũng không dám thả. Hiện tại đều ồn ào so với ai khác đều hung. Chuyện này là muốn nghiêm làm. Mông lung trong thiên địa. Đột nhiên xuất hiện từng trận tiên vui. Dáng màu đến từ trên trời. Một cái quý khí nảy sinh xe kéo ngọc điều khiển tường vân. Hai cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ đứng ở hai bên. Phía sau theo một đám người hầu. Tình cảnh cực đoan đáng sợ. Bởi vì phô trương quá to lớn. Phía sau 18 cái nô bộc. Một cái so với một cái mạnh mẽ. Xe kéo ngọc dừng lại ở trên không. Bên trong đi ra một cái y phục rực rỡ nữ tử. Thần thái cao quý, dáng vẻ vạn ngàn, quả thực là một cái dò xét nhân thế gian hoàng nữ. Nói ra một câu nói, muốn nghiêm trị tàng giới ma vương. Hết chương.